Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3981, Bắc Địa Hành Cung. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ dự định trong tương lai trong vòng 10 năm. Kiến tạo, 10 chiếc cương thiết chiến hạm. Đến nỗi kiến tạo chiến hạm tài liệu, thì từ Băng Ma Trọng Công phụ trách thu, mua, nhưng là bây giờ. Đã phát hiện lớn nhất thích hợp dùng để kiến tạo cương thiết chiến hạm Hắc Kim Quáng. Cái kia Chu Hoành Vũ đương nhiên không có khả năng thích hợp dùng còn lại kim loại, tất cả Hắc Kim Quáng thạch trước tiên khai thác đi ra, trực tiếp đưa đi Băng Ma Trọng Công dùng để kiến tạo mới Hắc Kim chiến hạm. Căn cứ dò xét tư liệu, đào sạch sẽ tất cả Hắc Kim Quáng sau đá, hẳn là có thể kiến tạo ra 9 chiếc Hắc Kim chiến hạm tới. Tăng thêm Chu Hoành Vũ ban đầu vốn là có cái kia một chiếc Chu Hoành Vũ dưới trướng hạm đội, đem đạt tới 10 chiếc siêu cự hình Hắc Kim chiến hạm. Vừa nghĩ tới chính mình dưới trướng Hắc Kim chiến hạm tại trên đại dương bao la tung hoành ngang dọc, Chu Hoành Vũ liền không thể nín được cười đi ra. Tương lai thời gian 1 năm bên trong, Băng Ma Trọng Công bên kia cần hao tổn tốn thời gian đối Hắc Vàng chiến hạm tiến hành cải tạo hoàn tất sau khi, bên này Hắc Kim Quáng Thạch hẳn là cũng đã khai quật ra, đồng thời giã liền thành vàng tấm. Từ sang năm bắt đầu, Băng Ma Trọng Công liền có thể bắt đầu kiến tạo thứ hai chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm. Dòng giã thời gian nửa năm bên trong, Chu Hoành Vũ chủ trì phía dưới 9 tòa ma năng khoáng thạch hố thuận lợi tiến nhập cao tốc khai thác giai đoạn. Cùng lúc đó, tòa kia ẩn nấp, ẩn chứa phong phú Hắc Kim Quáng Thạch đảo nhỏ cũng mở đủ mã lực, tốc độ cao nhất khai thác lấy. Ngay tại Chu Hoành Vũ vui vẻ ở giữa, Tần Lam chạy về. Lần này trở về, Tần Lam mang về Băng Ma Trọng Công 18 tên kỹ sư truyền đến một đạo tuyệt mật tin tức. Tần gia tổ tiên Huyền Băng Ma Hoàng tại đảm nhiệm Ma Dương tộc Ma Hoàng. Trong lúc đó, tại cực bắc chi địa, kiến tạo một tòa hành cung. Bình thường, Huyền Băng Ma Hoàng đều tại là cực bắc chi địa hành cung bên trong tiến hành tu luyện. Bất quá, từ khi Huyền Băng Ma Hoàng vẫn lạc sau khi, cái kia cực bắc chi địa hành cung liền triệt để bị đóng băng. Huyền Băng Ma Hoàng đại lượng di sản đều lưu tại hành cung bên trong. Con cháu nhà họ Tần không phải là không muốn đi lấy, mà chính là cái kia cực bắc chi địa tràn ngập đến ngàn vạn mà tính hung thú. Những hung thú kia thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Tần gia tử đệ căn vốn liền không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ là hung thú cũng là còn miễn. Tần gia đệ tử coi như mình không đối phó được, cũng có thể hướng quân bộ phát ra thuyết minh, nhường quân bộ phái ra ma soái giúp đỡ tiêu diệt toàn bộ hung thú. Nhưng Tần gia lại cũng không dám như thế làm. Một khi bị những cái kia ma soái biết rồi hành cung vị trí, như vậy bọn họ tuy nhiên có năng lực xông vào cực bắc chi địa, thế nhưng là hành cung bên trong Huyền Băng Ma Hoàng di sản chỉ sợ cũng toàn về đối phương tất cả. Bởi vậy, Tần gia tuy nhiên rất muốn cầm lại Huyền Băng Ma Hoàng di sản, nhưng cũng không dám đem tin tức này nói cho ngoại nhân, nhất là Huyền Băng Ma Hoàng hành cung vị trí, càng là Tần gia tuyệt mật. Bất quá, lúc cho tới bây giờ, chỉ sợ Tần gia bí mật bảo thủ không được bao lâu. Huyền Băng Ma Hoàng chết thực sự quá lâu. Theo thời gian trôi qua, Huyền Băng Ma Hoàng hành cung phía trên ma văn đã đến niên hạn, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngay tại gần nhất những năm này, có lẽ là năm nay, có lẽ là sang năm, có lẽ là mấy năm sau khi, Huyền Băng Ma Hoàng hành cung phía trên ma văn đem triệt để mất đi hiệu lực, đến khi đó, giấu ở cực bắc chi địa Ma Hoàng hành cung liền sắp hiện ra hình tới. Bởi vậy, gần nhất trong khoảng thời gian này, toàn bộ Ma Dương tộc đều đã oanh động, rất nhiều ma tướng cùng ma soái, thậm chí là ma vương đều tích cực đang chuẩn bị lấy, dự định đi cái kia cực bắc chi địa tìm kiếm Huyền Băng Ma Hoàng hành cung, cướp đoạt di sản của hắn. không chỉ là Ma Dương tộc như thế. Căn cứ Tần gia hiểu rõ, Ma Ngưu tộc, Ma Lang tộc, thậm chí toàn bộ ma tộc tất cả chi nhánh trong chủng tộc. Các lộ cao thủ đều dục dịch, chuẩn bị tiến về cực bắc chi địa một hàng. Năm đó, Huyền Băng Ma Hoàng chết quá đột nhiên. Ngoại trừ tùy thân chiến giáp cùng binh khí bên ngoài, đại đa số bảo bối đều lưu tại hành cung bên trong. Bởi vậy, Huyền Băng Ma Hoàng hành cung bên trong khẳng định cất giấu lượng lớn bảo bối. Tại Huyền Băng Ma Hoàng hành cung ma văn còn không có mất đi hiệu lực tính huống dưới, Ma Hoàng hành cung che giấu tại sông băng bên trong, có thể nói là tung tích hoàn toàn không có, căn bản là không có cách tìm tới. Thế nhưng là một khi ma văn mất đi hiệu lực, Ma Hoàng hành cung liền sẽ trực tiếp bày biện ra tới. Chỉ cần phá mất Ma Hoàng hành cung bên trong cái kia tàn phá cấm chế cùng phù văn, liền có thể tiến vào hành cung bên trong, thu hoạch lượng lớn tài phú. Đương nhiên, đối với ma soái cùng ma vương tới nói, phổ thông tài phú cùng bảo vật là rất khó để bọn hắn động tâm. Lấy thực lực của bọn hắn, tùy tiện làm điểm cái gì đều có thể kiếm lấy lượng lớn tài phú, căn bản không cần thiết chạy như vậy xa đến cướp đoạt Ma Hoàng di sản. Thế nhưng là Huyền Băng Ma Hoàng khác biệt, làm thái cổ thời đại Ma Hoàng, hắn chết quá đột ngột, quá đột ngột. Cứ thế tại Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí cũng theo tử vong của hắn mà biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên không xác định Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí phải chăng bị Huyền Băng Ma Hoàng lưu tại hành cung bên trong. Nhưng là nếu như không phải lưu tại nơi đó, như vậy ở nơi nào đâu? Lúc cho tới bây giờ, Ma Dương tộc tuy nhiên cũng có Ma Hoàng, nhưng là trên thực tế, Ma Hoàng trong tay cũng không Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí. Bởi vậy, hắn bảo tọa ngồi cũng không bền chắc. Trong tay không có Ma Dương tộc thánh khí, chung quy là tâm lý chột dạ, thậm chí có thể nói danh bất chính, ngôn bất thuận. Mà lại, nghe nói cái kia Ma Dương tộc thánh khí, tuy nhiên không phải dùng để chiến đấu, nhưng là ai như đạt được Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí, người đó liền có thể triệt để nắm giữ Ma Dương tộc. Đối mặt như thế trọng bảo, đừng nói là ma soái, cho dù là ma vương cũng là lòng ngứa ngáy khó gãi. Nếu không phải Ma Hoàng không cách nào tùy tiện rời đi, nhất định phải mỗi ngày xử lý đại lượng sự vật, chỉ sợ đương nhiệm Ma Hoàng đều sẽ quên đi tất cả, tiến đến cực bắc chi địa, nhìn xem có thể hay không đoạt đến cái kia Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí. Nguyên bản, Tần nhà con cháu, cho dù đem bí mật này nát tại trong bụng, cũng sẽ không nói cho bất luận người nào. Cho dù người kia là Chu Hoành Vũ, cũng tuyệt đối không được. Nhưng là bây giờ khác biệt, Huyền Băng Ma Hoàng hành cung phía trên ma văn lúc nào cũng có thể mất đi hiệu lực. Một khi Huyền Băng Ma Hoàng hành cung hiện thế, tất cả bảo bối liền đem rơi tại trong tay người khác. So sánh mà nói, người Tần gia thà rằng những bảo bối kia rơi vào Chu Hoành Vũ trong tay, cũng không hy vọng bị còn lại cái gì người đoạt đi. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cho dù là Tần nhà con cháu, cũng chỉ là từ Huyền Băng Ma Hoàng lưu lại bút ký bên trong hiểu rõ Ma Hoàng hành cung đại thể vị trí mà thôi. Đến nỗi hành cung xác thực vị trí, người Tần gia kỳ thực cũng không biết. Mà lại, Huyền Băng Ma Hoàng chết đột nhiên, hành cung bên trong hết thảy cấm chế, hết thảy cơ quan đều không có đóng lại. Bởi vậy, cho dù tìm được hành cung, cũng chưa chắc có thể an toàn đi vào cầm tới truyền thừa thánh khí. Người Tần gia hiện tại duy nhất có thể làm cũng là giúp Chu Hoành Vũ đại thể chỉ tên phương vị. Tuy nhiên không thể xác định Huyền Băng Ma Hoàng hành cung chuẩn xác vị trí, nhưng là chính xác đến trong vòng trăm dặm vẫn là không có vấn đề. Một khi hành cung hiện thế, khoảng cách hành cung gần nhất Chu Hoành Vũ tự nhiên có càng nhiều cơ hội đạt được hành cung bên trong bảo tàng. Đến nỗi cái kia truyền thừa thánh khí, liền thật chỉ có thể so vận khí. Đạt được tin tức này về sau, Chu Hoành Vũ không khỏi chần chờ. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ đã chế định tốt tương lai 10 năm kế hoạch. Tương lai trong vòng 10 năm, hắn đem toàn lực chính quân chuẩn bị chiến đấu, khai thác cửu đại đường hầm đồng thời, kiến tạo 10 chiếc cương thiết chiến hạm, cùng lúc đó, huấn luyện đại quân, tăng lên đại quân thực lực. 10 năm sau khi, Chu Hoành Vũ liền sẽ có được 10 chiếc cương thiết chiến hạm, cùng vượt qua 100.000 đại quân. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể dựa vào sức một mình, chiếm lấy toàn bộ huyết dương đảo hải vực quyền khống chế. Tuy nhiên chỉ dựa vào huyết dương đảo hải vực, còn xa xa không cách nào tấn thăng vì ma vương. Nhưng là chiếm cứ huyết dương đảo hải vực sau khi, Chu Hoành Vũ liền có căn cứ địa. Lấy huyết dương đảo vì căn cứ địa, Chu Hoành Vũ có thể tiếp tục chính quân, chuẩn bị chiến đấu. Sau đó, từng cái thu phục mất đất, đem đi qua ngàn vạn năm đến yêu tộc công chiếm hòn đảo, toàn bộ đều cướp về. Làm Chu Hoành Vũ đem ma dương tộc thất thủ tất cả hòn đảo, toàn bộ đều cướp về. Làm Chu Hoành Vũ đem yêu tộc chạy về lục địa sau khi, dưới trướng hắn hòn đảo số lượng liền sẽ vượt qua 300 số lượng. Đến khi đó, hắn liền có thể tấn thăng vì ma vương. Thế nhưng là không có từng nghĩ, Tần gia bên kia vậy mà truyền đến tin tức này. Hết chương.